Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 67, dưới trời sao truyền sướng. Ánh nắng sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xéo vào giữa phòng, cho bụi bắt đầu theo ánh nắng chiếu rọi mà lên bên dưới không ngừng lưu động. Cuối cùng, nhiễm ở cái kia như ẩn như hiện trên thân thể. Cái kia thân thể phảng phất là nửa thấu minh nửa ẩn hình đồng dạng. Nếu như không phải trừng lớn hai mắt đi xem lời nói, căn bản liền sẽ không phát hiện sẽ là một người. Hô, nhổ ngụm chọc khí, Tần Nhiên hài lòng hiện thân. Tuy nhiên từ Gunantan trong sổ biết ám chi nặc hành thuật rất mạnh. Từ lão nữ tu sĩ trong miệng càng là biết được ám chi nặc hành thuật ở đạt tới đăng phong tạo. Cực lúc có thể qua lại bóng tối. Nhưng là Tần Nhiên không nghĩ tới vẻn vẹn cơ sở cấp bậc ám chi nặc hành thuật đối với hắn liền có lớn như vậy trợ lực. Vậy mà có thể một chút vạn vẹo quang tuyến. Tên, ám chi nặc hành thuật. Cơ sở, thuộc tính tương quan. Không kỹ năng thuộc loại. Phụ trợ hiệu quả. Không chỉ cần phải lợi dụng bóng tối, còn cần lợi dụng quang tuyến. Tại nguyên có tiềm hành trên cơ sở, ẩn nấp hiệu quả cộng 20% đặc hiệu. Không tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, tiềm hành, đại sư, ghi chú, bóng tối giáo hội sở dĩ bị người hoảng sợ. Đại bộ phận nguồn gốc từ ám chi nặc hành thuật thần kỳ. Đánh dấu, ngươi là dựa vào học tập đến nắm giữ này hạng kỹ năng. Bởi vậy, vô pháp dựa vào tích phân, điểm kỹ năng đề cao kỹ năng đẳng cấp. Nếu muốn đề cao, cần muốn tiếp tục học tập hoặc là sách kỹ năng. Liền như là ám chi nặc hành thuật giới thiệu như thế. Không chỉ có lợi dụng bóng tối, còn lợi dụng quang tuyến, hình thành cường đại hơn ẩn nấp hiệu quả. Mà cái này ẩn nấp hiệu quả là xây dựng ở tiềm hành trên cơ sở. Đối với đã đạt tới siêu phàm cấp bậc tiềm hành, Tần Nhiên tới nói, ám chi nặc hành thuật xuất hiện, thật là như hổ thêm cánh. Tiếc nuối duy nhất là, hoàn toàn là tự học. Không có hoàng kim điểm kỹ năng, Tần Nhiên chỉ có thể dựa vào Gunantan lặp đi lặp lại giảng giải, mới nhanh chóng nắm giữ ám chi nặc hành thuật cơ sở. Cơ hồ cùng ôn dịch kỵ sĩ đoán thể thuật, đương nhiên, hướng Gunantan học tập lúc, nhưng không cần nơm nớp lo sợ. Nhưng khiến Tần Nhiên cảm thấy tiếc nuối là, ra ngoài ám chi nặc hành thuật bên ngoài, Gunantan trong sổ nâng lên bí thuật. Gunantan cũng không có nắm giữ, thậm chí, ngay cả cụ thể tên đều không có nói cho Tần Nhiên. Đối với cái này, Tần Nhiên không có hỏi tới, ai cũng có không muốn nói bí mật. Hắn có, Gunantan cũng có, ở không nguyện ý người khác tìm tòi nghiên cứu mình bí mật đồng thời. Tần Nhiên cũng sẽ không đuổi theo hỏi hắn bí mật của người. Huống chi, lần này phó bản chuyến đi. Hắn không chỉ có hoàn thành mục tiêu lớn nhất, tìm kiếm được thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai bí thuật, còn có thu hoạch ngoài ý liệu, bao quát tia nắng ban mai chi ấn ám chi nặc hành thuật ở bên trong. Nhưng cũng không phải toàn bộ, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía một bên cái bàn, Agali chi lần thương thánh thủy, tia nắng ban mai giáo hội, linh hồn thủ vệ giới chi ác linh quyển trục truyền tin chi vẽ chống cự dược tề. Ách cơ chi ác chú không biết tàn phiến cùng ăn san cô pháp điển. Trong đó chống cự dược tề cùng ách cơ chi ác chú vô pháp mang xuất phó bản. Mà không biết tàn phiến thì là ngay cả Gunantan. Lão nữ tu sĩ đều không thể phân biệt. Chỉ có thể xác định đúng là đến từ tiên nắng ban mai giáo hội. Nhưng là hoàn toàn không biết đến từ nơi đó. Về phần ăn san cô pháp điển tên. Ăn san cô pháp điển loại hình. Không biết phẩm chất, không biết thuộc tính, nhu cầu, không phải chăng có thể mang xuất phó bản, là ghi chú, đây là một kiện cực kỳ bảo vật chân quý. Đơn giản ghi chú, nói rõ giá trị của nó, nhưng hết thảy đều là không biết, tốt nhất hủy đi, vật kia phi thường tà ác, nó rất nguy hiểm, ta không đề nghị 2567 ngươi bảo tồn nó. Hai cái đề nghị phân biệt đến từ Gunantan cùng lão nữ tu sĩ. Bất quá, có lấy ý nghĩ của mình Tần Nhiên đương nhiên sẽ không nghe đề nghị như vậy. Dù là hai người đều là đáng giá tôn kính trưởng giả. Lại là có ý tốt. cầm xuất ba lô, Tần Nhiên bắt đầu chỉnh lý thu hoạch của mình. Mấy phút đồng hồ sau, xin nhờ cảnh sát trưởng John đặc chế rộng túi đeo lưng lớn liền bị nhét căng phòng. Mà liền tại Tần Nhiên cầm lấy ba lô thời điểm, cửa phòng bị gõ, đùng, đùng đông, có tiết tấu tiếng đập cửa về sau. Một thân trang phục chính thức Gunan Tần đẩy cửa vào, thẳng tây phục mặc ở cao lớn, cường tráng lão kỵ sĩ trên thân, làm cho đối phương lộ ra càng phát ra cao lớn uy vũ. Làm sao, muốn không chào mà đi, lão kỵ sĩ khoanh tay. Nhướng mày đầu hỏi, ta thật sự là không am hiểu loại trường hợp này. Cho nên, ngã lưu thư từ biệt, mà lại, ta xuất hiện, sợ rằng sẽ rước lấy phiền phức. Tần Nhiên cười khổ cầm xuất một bên thư tín. Bất quá, cái này phong Tần Nhiên suy tư hơn một giờ mới viết xuống tin. Sau một khắc liền bị lão kỵ sĩ xé thành toái phiến. Một phong thư, nó có thể đại biểu cái gì, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Ta thế nhưng là ngươi hy vọng ngươi tự mình trình diện. Không phải lấy đệ tử thân phận, càng không phải là lấy thần tử thân phận, mà là lấy bằng hữu. Bằng hữu, hiểu chưa, lão kỵ sĩ hai mắt nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Một mặt nghiêm túc nói, đối mặt với dạng này lão kỵ sĩ, Tần Nhiên còn có thể trả lời cái gì, hắn điểm một cái đầu. Mà lão kỵ sĩ cao hứng vỗ Tần Nhiên bả vai. Cao hứng như vậy, ở lão kỵ sĩ đi đến lễ đài, đứng ở Antilly, hắn cùng Jimmy trung gian lúc, đạt đến một cái độ cao mới. Làm vì chính mình đệ tử căn cứ chính xác hôn nhân. So với vị kia bị cướp đi, nữ nhi một mặt không thích phú thương hắn. Lão kỵ sĩ vẻ mặt tươi cười. Đồng dạng vẻ mặt tươi cười là cảnh sát trưởng John. Làm vì chính mình thủ hạ đắc lực các căn cứ chính xác hôn nhân. Hắn nhưng là đánh bại trợ thủ của mình Rhys cùng cục trường Patrick ở bên trong rất nhiều đối thủ. Cạnh tranh, mới đứng ở nơi này. Từ một cái khía cạnh khác tới nói, các nhân duyên cực kỳ tốt. Tuy nhiên các tân nương chỉ là một cái bình dân cô nương. Dáng dấp cũng không phải rất xinh đẹp. Nhưng tất cả mọi người đang vì bọn hắn đưa lên chúc phúc. Tự nhiên, Antilly, hắn cùng Jimmy cũng nhận giống nhau chúc phúc. Dù cho Rhys ở bên trong cảnh viên nhìn lấy Jimmy đều bao hàm cảnh giác cũng giống như vậy. Hôm nay thế nhưng là hôn lễ. Vẫn là hai đôi tân nhân đồng thời cử hành hôn lễ. Hết thảy cừu oán đều cần buông xuống. Lão nữ tu sĩ đi lên lễ đài. Lập tức, tiếng động lớn hội trường huyên náo liền yên tĩnh trở lại. Quang huy, hắc ám ở giữa. Luôn có một loại sức mạnh chưa từng cải biến. Thánh khiết, mục nát bên trong. Luôn có một loại sức mạnh thu hoạch được thăng hoa. Chiến tranh, đói khát, nghèo khó. Để loại lực lượng kia trở nên vĩnh hằng. Hòa bình, bội thu, màu mỡ. Để loại lực lượng kia trở nên quý giá. Nó, là yêu. Ở tia nắng ban mai nữ thần chứng kiến dưới. Hai đôi tân nhân đem thu hoạch được loại lực lượng này. Không có có càng nhiều lời nói. Ở lão nữ tu sĩ thoại âm rơi xuống về sau. Hiện trường lại bắt đầu gieo hò. Hai đôi tân nhân lẫn nhau thân. Ăn khớp. Vẫn đứng ở hội trường biên giới. Nơi hẻo lánh trong bóng tối Tần Nhiên mặt mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ tay. Đưa lên lời chúc phúc của mình. Không có người nào nghe được dạng này tiếng vỗ tay. Cũng không có ai nghe được dạng này chúc phúc. Hiện trường gieo hò. Sớm đã che giấu hết thảy. Tần Nhiên lần nữa nhìn thoáng qua Gunan Tần cùng lão nữ tu sĩ. Xốc lên bên chân ba lô. Quay người đi ra ngoài. Mọi người có một cái coi như không tệ kết cục. Sao Paulo trường học đã một lần nữa tuyên chỉ xây lại. Mò này nữ tu sĩ sẽ còn gánh đảm nhiệm hiệu trưởng. Lấy phương thức của mình dạy bảo mỗi một vị tiến vào học sinh. Không còn là giàu có thượng tầng xã hội. Có tia nắng ban mai giáo hội ngàn năm góp nhặt. Lão nữ tu sĩ chuẩn bị nới lỏng nhập học tiêu chuẩn. Bần nhà nghèo hài tử cũng sẽ thu hoạch được cơ hội. Ngay từ đầu có lẽ sẽ không quá nhiều. Nhưng sẽ biến tốt. Có Gunan Tần, cảnh sát trưởng John, Antilly, hắn vợ chồng, các phụ cùng hộ đội giáo viên viên trợ giúp. Thời gian này cũng không biết quá lâu. Bất quá, hắn lại không cách nào thấy được. Hắn trung điểm không ở nơi này. Hắn còn cần cất bước tiến lên. Các vị, gặp lại. Đứng ở hội trường cửa chính, Tần Nhiên chưa có trở về đầu, chỉ là dùng tay trái kéo mũ đâu về sau, giơ lên cao cao, dùng lực vung lên, tiếp theo, sải bước mà đi, rất nhanh, thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Lễ trên đài, Kunantan ở Tần Nhiên thân ảnh biến mất về sau, mới xoay qua đầu, lão kỵ sĩ yên lặng nhìn lấy Tần Nhiên biến mất phương hướng. Trên mặt không bỏ, thật sự là tuyệt tình hư tiểu tử. Ngay cả về đầu cũng không chịu, cũng không có đúng nghĩa kêu lên ta một tiếng lão sư. Thật sự là khốn nạn, nhẹ giọng tự nói bên trong. Lão kỵ sĩ hốc mắt phiếm hồng, nhưng hai mắt phiếm hồng lão kỵ sĩ lại càng thêm trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên Tần Nhiên rời đi phương hướng. Sau đó, hô to một tiếng, thuận buồm xuôi gió, tiếng la vượt trên huyên náo, truyền hướng phương xa. Mọi người ngạc nhiên nhìn lấy lão kỵ sĩ, có ít người nhanh chóng kịp phản ứng, nhìn về phía lão kỵ sĩ nhìn chăm chú phương hướng, thế nhưng là không thấy gì cả. Một lát sau, một vòng như ẩn như hiện âm thanh truyền đến, sống lâu một chút, chờ ta trở lại, khi dưới trời sao truyền sướng tên của ta lúc, chính là ta trở về kỳ hạn. Convert by Z Black. Xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.